Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử Mộ xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 3 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp Mộ. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Mộ xin chân thành cảm ơn. Sáng sớm hôm sau, nhân tiện kể một chút, tối qua Khương tiểu thư ngủ cùng Lâm thị, cũng không phải ngủ với Lăng phòng. Các vị sắc lang không cần phải thắc mắc chuyện này. Nửa đêm Phong ca cũng có ý nhìn trộm nàng ta, nhưng bởi vì chuyện cha chết quá đỗi là thương tâm, Phong ca lại là người có nhân cách, cho nên ăn xong bữa liền đánh một giấc tới sáng. Sáng dậy thì phát hiện nàng ta cũng đã dậy trước, cho nên cái chuyện thầu hương thôi thì đành để lúc khác. Tại cửa Quang Hóa, một trong ba cửa Bắc Trường An. Trường An ở phía Tây Bắc, giao thương đều chủ yếu đi vào hai cửa Đông Nam. Thành Nam tập trung thương nhân, Thành Đông là nơi của quyền quý, quản lại. Thành Tây là hạ dân, còn Thành Bắc thì khá là hỗn tạp. Sau lần giết người kia, cả nhóm tên Hùng bàn bạc nhau chuyển địa điểm lên phía Bắc. Dù sao sống ở kinh thành đã quen, không muốn trốn hẳn đi. Và lại kinh thành đông người, xác suất bị Đàm gia phát hiện cũng không cao. Và lại chỗ này lại không nhiều mối cần thuê người cho lắm. Lăng Phong hôm nay tới coi như là chia tay, bấy lâu hắn cũng chỉ quen mấy người này. Nói là chào hỏi, thực tế cũng chỉ có Lăng Phong và tên Quyền nói chuyện với nhau. Tên Vinh thì không có ở đây, tên Hùng và Diệp thì chẳng mấy quan tâm. Lăng Phong chỉ e là có đi tự sát thì hai tên này cũng không thèm nháy mắt một cái, nói gì đến hai chữ tạm biệt. Tên Quyền có được ít tiền cũng chịu khó mua ít quần áo sạch sẽ mà mặc, thế mà nhìn ra là ra dáng thiếu gia đi lửa gái nhà. Gã vừa nhai vừa hỏi: Huynh sẽ đi Tô Châu à? Đúng vậy, ta đi cùng mẫu thân. Ê, nghe nói nữ tử Giang Nam rất là mượt mà đấy, cố gắng mà thử một lần cho biết. Lăng Phong cầm một ít tiền đưa cho A Quyền nói: chuyện của Tiểu Hoa ta nhờ ngươi. Tên này nhanh nhẹn nhận tiền, ra vẻ khách sáo: Ta biết rồi, tiểu ăn mày mà thôi, không có đệ thì vẫn sống tốt mà. A Quyền lại hỏi: đúng rồi, con cô gái kia đã làm ăn được gì chưa? Làm ăn được gì là làm ăn được gì? Ây, huynh đòi dẫn người ta về nhà, con hỏi là làm cái gì nữa? Thì cái đó đó. A Quyền nheo mắt lại nhìn Lăng Phong thăm dò: ta rất là thích suy nghĩ của ngươi, nhưng rất tiếc là chưa. Có điều lần này làm ta cũng sẽ đi với ta. Vậy chúc huynh may mắn, nàng ta là mỹ nhân hiếm có đấy, đừng có mà bỏ lỡ cơ hội, nếu không thì để cho đệ. Tên Quyền đánh mắt về Lăng Phong. Thực ra Lăng Phong quả thực sáng nay đã hỏi ý kiến của Khương tiểu thư, nói có thể nhờ đám tên Quyền đưa nàng đến Danh Châu, nhưng nàng ta ậm ừ không chịu. Có lẽ ấn tượng về bọn họ quá là kém, Lăng Phong đoán nàng ta cũng không muốn về Danh Châu, vì vậy cuối cùng quyết định mang luôn đi Tô Châu. Tạm biệt nhóm tên Hùng, Lăng Phong ghé miếu hoang tìm Tiểu Hoa. Vừa đi vào căn miếu đổ nát, hắn đã thấy Tiểu Hoa ngồi vắt vẻo trên một cái tủ gỗ. Ca ca tới, hôm nay không thấy huynh ra chợ, muội còn tưởng huynh ghét muội rồi. Ây, muội đáng yêu như vậy, làm sao có ai ghét bỏ được cơ chứ. Tiểu Hoa nhìn thấy Lăng Phong liền mừng rỡ nhảy xuống, chạy lại ôm chầm lấy hắn. Cô bé đang cầm trong tay một con dế bằng cỏ đùa nghịch, chỉ là màu cỏ cũng đã ngả sang vàng héo, nhưng Tiểu Hoa vẫn yêu thích không buông tay. Đúng rồi, ca ca không biết đâu, hôm qua muội cầm nó ra đường, có một đại thúc cứ hỏi là ai làm ra nó đấy. Vậy sao? Lăng Phong cười cười, cái con dế cỏ này là hắn dùng kỹ xảo origami gấp ra, cũng không tính là quá mức tinh xảo, nhưng ở thế giới này cũng coi như là hàng hiếm. Lăng Phong lúc này mới nghĩ đến, kỳ thực bản thân hắn có vài món kỹ xảo nhỏ nhỏ,

tiên trưởng muốn xem bát tự thế nào nhất? Ai, đại khái sinh loanh quanh ngày thất tịch, mấy cái đó bát tự mới dễ lửa bịp nhất. Không phải, ý ta là quanh năm bát tự đều thông, mà riêng tháng 7 thì là thông nhất. Lăng Phong nghe vậy liền biết đủ, nhấc chân bỏ đi. Lão đạo sĩ nóng nảy hô to một câu: ngươi bị yêu ma phụ thể, đại hoa không xa đâu. Câu này thì Lăng Phong phải dừng chân. Thực ra hắn cũng biết bịp bợm có rất nhiều câu giật gân kiểu này, nhưng bởi vì thân là dân xuyên không, hắn tự dưng chột dạ. Nói không chừng đạo sĩ cổ đại cũng có tí đạo hạnh, không có tào lao như là hiện đại. Ngươi làm sao biết ta yêu ma phụ thể? Không thể nói, không thể nói. Lăng Phong lại xoay lưng nhấc chân. Con mẹ nó, đã không thể nói thì nói làm cái mẹ gì. Lão đạo sĩ lại hồ to: bần đạo có hai vị bằng hữu, nói đã tặng cho ngươi một ít đồ vật, nhưng lại quên hướng dẫn ngươi cách dùng. Lăng Phong chấn động xoay lưng: cái gì? Bằng hữu của ngươi ở đâu? Nói không đúng thì đừng có theo tả nữa. Lão đạo sĩ cầm phất trần chỉ xuống dưới đất. Lăng Phong triệt để choáng váng. Con mẹ nó, là đầu trâu mặt ngựa sao? Một lát sau, Lăng Phong đứng trước một cái tửu lâu, ngước mắt nhìn lên chiêu bài, cảnh giác hỏi: chỗ này và hai tên bằng hữu của ngươi thì có quan hệ gì? Không có, không có. Này, không có thì dẫn ta tới đây làm cái mẹ gì? À, bần đạo rời núi mấy ngày chưa có được ăn, ngươi mời bần đạo bữa cơm, con bằng hữu, vợ con gì bần đạo cũng bán cho người hết. Lăng Phong mặt đen thui. Hắn có một cỗ cảm giác, con mẹ nó, lão già này là muốn ăn cơm chùa nha. Nhưng có điều lại thôi. Thứ nhất, không biết chừng quả thật là đầu trâu mặt ngựa gửi tin. Thứ hai, cũng chỉ có một bữa cơm mà thôi. Nhìn lão này già rồi mà còn phải lăn lộn thảm như vậy, ăn thì ăn. Sờ sờ túi còn 100 văn tiền, đều là tiền công hôm qua của Khương tiểu thư, cầu mong cái quán này giá rẻ một chút. Lại thêm một lát. Hai vị dùng gì? Lão đạo sĩ hào hứng nói ngay: tiệm ngươi có món gì ngon, đem ra biểu diễn hết cho ta xem. Này, từ từ, không cần phải phiền như vậy. Lăng Phong khoát khoát tay. Tiểu nhị hổ hởi: không phiền, không phiền, rất nhanh liền sẽ có đủ món cho hai vị. Này, nhưng mà ta phiền nha, ngươi nhìn xem làm món đắt cho ta có đủ tiền trả hay không. Tiểu nhị liền chột dạ, nói cũng phải, hai tên này đều ăn mặc không thể nào là sạch sẽ. Rốt cục chỉ gọi 4 cái màn thầu và 1 bình trà. Cả lão đạo sĩ lẫn tiểu nhị đều lầm bà lầu bầu. Màn thầu rất nhanh nhìn lên, ngông nghiến xong 4 cái màn thầu, lão đạo sĩ mới hò khan: bần đạo đạo hạnh vẫn là quá cạn, có chút nhìn không thấu số mạng người. Lăng Phong buồn bực: hey, đến ta còn chẳng nhìn thấu chính mình nữa là người. Ăn xong rồi thì nói chuyện chính đi, hai bằng hữu kia rốt cục là muốn nói gì? Nói là đồ đạc đã ở trong người, bọn họ cũng không có lửa người, từ từ sẽ hiện ra, ngươi không cần phải mỗi sáng đều phải chửi rủa bọn hắn đâu. Cái gì? Chỉ có như vậy sao? Chỉ có như vậy. Nói xong, lão đạo đột ngột linh hoạt đứng dậy, nhảy một cái từ tầng 2 xuống đất, thoát cái đã biến mất trong dòng người, thân pháp cực kỳ cao thâm. Bần đạo đi đây. Này, từ từ. Này này này, cắt quảng, vừa rồi đạo trưởng kia còn gọi thêm 1 bình rượu chưa có trả nhà. Có mẹ nó, động hóa đạo sĩ thối. Lăng Phong rút ra 1-2 cái kết luận. Đạo sĩ sẽ biết võ công hoặc là không, nhưng cổ đại, hiện đại con mẹ gì, tất cả đều là lừa đảo. Nửa tháng sau, Lưỡng Chiết, Tô Châu, phủ Bình Giang. Lăng gia tuy không phải là thăm căn cố đế ở Tô Châu, nhưng chỉ truyền được 2-3 đời. Nhưng nhờ vào buôn bán tơ lụa, ngắn ngủi mấy chục năm,

đánh giá quang cảnh Tô Châu. Đại khái màu sắc dịu nhẹ hơn, thơ mộng hơn, đặc biệt là cây xanh khá là nhiều, đặc biệt là liễu. Khó trách nói về Giang Nam là người ta nhắc đến liễu, còn có cả thơ. Thôi, bỏ qua, Phong Ca không nhớ nổi bài thơ nào cả. Nghĩ không ra thơ, Phong Ca đành từ bỏ ý định làm nam chính phong cách tài tử, có lẽ phải chuyển sang phong cách kiến trúc sư. Chỉ là Phong Ca ở kinh thành ăn rồi cắm đầu đi làm thuê, làm gì có kiến thức nhà cửa, liền vào phủ nha uống trà còn chưa có bao giờ. Xem gió một chút mà nói, kiến trúc Tô Châu có phần thấp bé hơn kinh thành, nhưng lại mềm mại hơn. Nói ngắn gọn, đại khái Tô Châu đẹp, khó mà tả thành lời. Mặc lão nhảy xuống xe ngựa. Đại tiểu thư đã tới làng phủ. Mẫu thân, để ta đỡ. Lang Phong đứng ngoài, đưa tay cho Lâm Thị cùng Khương tiểu thư vịn xuống xe. Cả hai đều có một vẻ mệt mỏi vì đường xa. Chỉ là Khương tiểu thư lại không thèm để hắn đỡ tay, tự mình xuống xe ngựa. Lang Phong vuốt vuốt mũi. Thực ra, suốt cả tháng trên đường, Lang Phong cũng tìm cách tiếp cận người ta. Dù sao cũng là một tiểu mỹ nhân, Lang Phong lại đang độc thân chờ vợ, chẳng có gì ngăn cản hắn cả. Vả lại, thông thường mà nói, bất kỳ mỹ nữ nào xuất hiện sớm, trừ người thân ra thì quá nửa đều sẽ là vợ cả. Cái kịch bản trước nay là luôn như vậy, Lang Phong cũng hy vọng sẽ như vậy. Dù sao Khương tiểu thư có nhàn sắc, có già giáo, là nhân tuyển làm vợ cả là không có sai đi đâu cả. Chẳng qua Lang Phong phát hiện Khương tiểu thư ít nói, không phải là vì tính cách, mà là giữ khoảng cách với mình. Ban đầu hắn cứ nghĩ nữ tử cổ đại đều e lệ mới vậy, nhưng về sau hắn mới nhận ra nàng ta là khinh thường, thậm chí là khắp nơi đề phòng hắn. Cái cảm giác này Lang Phong biết rất là rõ. Năm đó Lang Phong chuyên đi ba giải sầu, biết rõ dưới sàn phần đông là những sinh viên làm thêm gái điếm diễn kịch, nhưng trên phòng VIP sẽ là các tiểu thư, phu nhân có già thế. Mặc dù cả hai đều muốn tìm trai, nhưng ánh mắt nhu cầu sẽ khác nhau. Khương tiểu thư thuộc vào cái loại ngồi phòng VIP nha. Chẳng qua lại chẳng sao cả, Phong Ca cũng không phải là soái ca ngôn tình, mấy nữ người ta vừa gặp đã đòi nhung nhớ hắn mới là có vấn đề. Khương tiểu thư hôm nay ăn mặc giản dị, một thân xám nhạt, không chút trang sức. Thực ra nàng ta cũng không còn có trang sức, tất cả đều đã đem bán. Chỉ là khuôn mặt nàng ta hôm nay thì mẹ nào lại đầy tàn nhang. Con mẹ nó, không lẽ đi nửa tháng đã già đi 20 tuổi sao? Kỳ thực cũng là do Lăng Phong dặn dò, hắn vừa mang chút tư tâm, vừa không muốn vì nàng sinh chuyện. Hồng nhan họa thủy, mấy nữ đi đến đâu cũng sẽ có chuyện, đặc biệt là bên cạnh một người mặt hạng như là Lăng Phong, sinh chuyện hắn cũng bất lực mà giải quyết. Cũng may Khương tiểu thư hiểu chuyện, gật đầu làm theo. Nhưng dù có cố ý làm xấu mặt, dáng dấp vẫn còn đó. Tên gia đình đứng cổng lăng phủ cũng phải thất thần một lát, về sau nhìn kỹ khuôn mặt nàng ta thì lại lắc đầu đáng tiếc. Người tới, mời báo danh. Chúng ta là... Lâm Thị ngập ngừng, không biết nên nói gì, thì Lăng Phong chèn vào. Kinh thành Lâm gia. À, mời các vị. Tên canh cổng cũng không buồn nghĩ xem Lâm gia nào, hắn chỉ bực bội vì nhà này không có thưởng tiền, đang nghĩ làm sao để xe ngựa của đám này hư hỏng cho đỡ tức. Đây là một khuôn viên khá là rộng rãi, có không ít chậu cây cảnh to lớn xếp quanh. Trong sân đã tụ tập khá là đông người, hầu hết đều tụ năm tụ ba bàn tán, chỉ để ý thấy cười nói là nhiều, buồn bã thì chẳng có bao nhiêu. Nếu không phải còn có vài tấm vải xám treo đầu đó, nhìn thế nào cũng giống là ăn hỏi hoặc là sinh nhật, nào có phải lễ độ siêu con mẹ gì đó đâu. Lăng Phong cũng chỉ biết cười nhạt. Cái lão trà hờ này ăn ở thế nào, chết rồi không ai thương, cũng chỉ có Lâm Thị bị ông ta bỏ rơi là lộ ra vẻ mặt buồn bã. Nói cho cùng, lễ 49 ngày, ai có khóc cũng khóc đã đủ. Lại một tên hạ nhân tiến lại gần hỏi.

Tính cả Lăng Phong chỉ có 3 đứa con trai. Nhưng con trai cả Lăng Minh bệnh tật, Lăng Phong thì chưa chính thức được nhận vào. Như vậy chỉ còn là Lăng Hải. Châu Nhị Nương tuy là thiếp nhưng lại sinh ra Lăng Hải, có thể nói là được sủng nhiều năm. Hơn nữa hiện tại Lão Thái Quân không có mặt, ả liền cản rỡ như vậy. Thứ hai, Châu Nhị Nương nóng ruột, Lăng Minh không thể tiếp quản gia tộc, Lăng Hải chính là nhân tuyển, Lăng Hùng chỉ là tạm quyền. Nhưng nếu Lâm Thị lần này trở về có danh phận, Lăng Phong sẽ là Lão Tam. Cũng là con của thiếp, lại khỏe mạnh tráng kiện, trực tiếp uy hiếp đến vị trí của Lăng Hải. Con trung niên vừa nói, xem ra chính là Lăng Hùng. Theo Lăng Phong thấy, Lão này cũng chẳng phải là cái hàng tốt lành mẹ gì, chẳng qua Lão đối lập với lại Châu Nhị Nương. Lăng Chiến chết, Châu Nhị Nương những tưởng Lăng Hải sẽ có cơ hội làm gia chủ, thế nào lại bị Lão chiếm mất. Hai bên đang dương cung bạt kiếm, nước lửa đối nghịch. Bây giờ Châu Nhị Nương làm chuyện gì, Lão Hùng chỉ làm ngược lại là đã thỏa mãn. Châu Nhị Nương lẫn Lăng Phong đều hừ lạnh một tiếng lùi lại. Lăng Hùng đột nhiên xoay qua Lâm Thị cười giả lạ. À, chẳng phải đây là Lâm Muội sao? Có mẹ nó, Lâm Muội. Lăng Phong chưa kịp lùi ra sau, lại trừng mắt bước tới lần hai. Nói đùa sao? Lão Hùng này là em trai Lăng Chiến, phải gọi Lâm Thị là tẩu tẩu. Ở đâu mà con mẹ nó muội muội cơ chứ? Mà Lăng Phong lại quên mất, đây lại là cổ đại. Lâm Thị dù có vào được Lăng gia, cao nhất cũng chỉ là một tiện thiếp. Tiện thiếp nói trắng ra là một loại nô tỳ, nói thô thiển một chút thì chính là công cụ sinh dục cho lão già. Thông thường nhà nào có tiền, phu nhân không sinh được con thì mới nạp thiếp, giống như Châu Nhị Nương, chứ không phải gia chủ cứ thích em nào là nạp em đó đâu nha. Tiện thiếp sinh con xong, đứa con sẽ gọi đại phu nhân là mẹ, gọi thần mẫu là di nương. Nói chung không thân phận không địa vị, gọi muội đã là rất khách khí. Châu Nhị Nương có thể càn quấy như vậy, xem chừng Mạnh Thị phu nhân là một nữ nhân nhu nhược, có lẽ mặc cảm vì sinh phải đứa con bệnh tật. Lăng Hùng gọi Lâm Thị là muội, nói trắng ra là còn khách sáo. Lăng Hùng kịp nhận ra vẫn còn một tảng đá đang chừng mắt ở đây, hắn đành quay sang nhìn Lăng Phong nói: "À, tiểu tử, Phong thiếu gia đúng không?" "Thiếu gia nào ở đây?" Châu Nhị Nương lại quát. "Phong, thôi." Một bàn tay nhẹ nhàng kéo Lăng Phong lại. Lâm Thị cố chọn câu chữ để nói: "Lâm Nghĩ Anh lần này tới là để phúng điếu cho Lăng lão gia. Dù sao chúng ta cũng có một đoạn tình cảm." Đến lúc này Lăng Phong mới biết hóa ra mẫu thân mình có tên đầy đủ là Lâm Nghi Anh. Làm con như hắn quả thật là bất hiếu. Ai bảo thằng nhãi Lăng Phong kia căn bản không biết tên của mẹ nó là gì, báo hại Phong ca khó xử. Không lẽ còn hỏi nương mẹ tên là gì anh nhỉ? Hai nhi vừa chết đi sống lại nên quyền béng đi mất sao? Lại nghe mụ mặt hai cân phấn kia rít lên: "Một đoạn tình cảm sao? Một đoạn lang trại bên đường mà thôi, còn không biết xấu hổ đem mặt tới đây sao? Nhanh cút đi." Lăng Phong buồn bực, rất muốn tung chân đạp thẳng mồm ả này một cái, nhưng hắn chưa có kịp bước lên thì lại bị một bàn tay ôn nhu kéo lại. "Mẫu thân, cần gì phải nhịn?" "Phong, không nên làm bậy." Lão Hùng chen vào nói: "Ai, dù sao đại ca cũng đi rồi, chuyện này có làm căng thì cũng được gì đâu. Lâm muội cũng chỉ là có ý tốt, muốn trả chút nhân tình cho đại ca thôi. Nhĩ tẩu cần gì phải khó chịu chứ?" Châu Nhị Nương liền nói: "Nói cũng đã nói rồi đấy thôi, còn không nhanh cút đi." "Mẫu thân, chúng ta đi." Lăng Phong thấy đây cũng là cách tốt nhất. Hắn tuy chán ghét bà già kia nhưng vẫn còn có chút lý trí. Có muốn đạp vào mồm ai thì cũng phải từ từ đã. Hắn cũng không có tuyệt kỹ mà đạp vào mồm nào. Xong chuyện này phải xem xét đi học đặc cấp. Lâm Thị ngập ngừng, vào đến đây rồi dễ dàng gì đi ra. Lần này không như những lần trước, là lần cuối bà có thể dùng Lăng Chiến để kéo Lăng Phong vào gia tộc này. Để vài hôm nữa người chết xuống mồ, tất cả đều xong, hy vọng thân phận của Lang Phong vĩnh viễn tan thành bọt nước. Lang Hồng cũng không rõ tâm tư là gì, lại nói: Lâm muội kinh thành đường xa tới đây, nói đi là đi sao được? Lang gia ta cũng không phải là hạng vô nhân tính như thế. Lâm Thị đột ngột nói: Lang Phong, quỳ xuống để tang cho phụ thân. Không khí đột nhiên tĩnh lặng. Châu Nhị Nương cười gằn oang oang: Tạp chủng muốn ăn chia sao? Nằm mơ đi. Lâm Thị lấy ra một bức thư. Là lão gia để lại di thư cho chúng ta. Di thư gì? Di thư gì? Trong sảnh đường, rất nhiều người bắt đầu nhìn lại. Lão già chết, di chúc cũng đã làm hết, bây giờ lại lòi ra một cái di thư, tình huống vô cùng nhạy cảm nha. Lang Hùng là lo lắng nhất, lão vội vàng giật lấy, đọc một đoạn, khóe miệng nhếch lên, di thư cũng không ảnh hưởng đến lão. Mãi lúc này, mấy nữ đang quỳ mới ngước mắt lên nhìn đám Lăng Phong, tình cờ cũng là lúc hắn liếc mắt nhìn sang, hai mắt chạm nhau, tóe lửa tình, ác khao mất 5 giây. Mặc dù đang lúc căng thẳng, nhưng Lăng Phong cũng không nhịn được, phải ngẩn ra một lúc. Nàng ấy... Lăng Phong chưa bao giờ tin tưởng vào tiếng sét ái tình. Năm đó, hắn cuối tuần đi thả mình vào bar, gặp không biết bao nhiêu mỹ nữ, thi thoảng cũng kéo được lên giường, nhưng căn bản là chưa động chân tình với ai. Cũng không phải Lăng Phong chưa từng yêu, chẳng qua mối tình đầu của hắn bị phản bội cũng là nguyên nhân khiến hắn buông thả. Nhưng vừa rồi, khi nhìn vào ánh mắt mỹ nữ kia, Lăng Phong tim đập thình thịch. Mỹ nữ nọ vội tránh ánh mắt của hắn, Lăng Phong lúc này mới tỉnh lại. Mẫu thân đang có chuyện nhà, cũng không phải là lúc để xét đánh ai tình. Lâm Thị thúc giục: Phong, quỳ xuống đi con. Cái quỳ này tuy chỉ là tượng trưng, nhưng nếu thực sự làm xong, Lăng Phong coi như là đã vào lăng phủ. Con mẹ nó, người chết thì cũng chết rồi, quỳ thì quỳ. Có điều, đôi khi người ta muốn đứng không được, nhưng muốn quỳ cũng chờ chắc đã xong. Tạp chủng, không được quỳ. Từ từ đã, Phong thiếu gia. Con mẹ nó, lão già này vì sao cũng ngăn ta? Lão Lăng Hùng rất là cáo già, nói với Lăng Phong: Không cần đa nghi, ta chỉ nghĩ cho mẫu thần người, nàng có vẻ mỏi mệt, cần nghỉ ngơi, phía sau còn người đến viếng nữa. Lúc này, Châu Nhị Nương vội vàng chạy qua, muốn giật di thư khỏi tay Lăng Hùng. Lão Nhị, mau đưa di thư cho ta xem, bên trong nói cái gì? Lăng Hùng điềm nhiên cất di thư vào tay áo. Cũng không có gì quan trọng, đại ca muốn thu nhận Lăng Phong mà thôi. Thu nhận hắn? Vớ vẩn! Trước lúc chết hắn cũng không hề nói với ta, chỉ e là đồ giả nha. Lăng Hùng cười cười nói: Ây, Nhị Tẩu, đại ca có lẽ ngại người ngăn cản, nhưng chuyện này xác thực có thật, đã dặn dò với riêng ta. Cái gì? Dặn dò riêng? Lăng Hùng, ngươi tốt nhất là đừng có bịa chuyện. Ai, có linh cữu đại ca ở đây, Lăng Hùng ta có thể thề, còn có phương quản gia làm chứng. Nói rồi, liếc mắt về một trung niên đứng bên cạnh, xem chừng chính là phương quản gia. Người nọ chỉ cúi đầu, xác nhận lời nói của Lăng Hùng. Châu Nhị Nương hậm hực: Chú em nhân dịp 49 ngày lôi chồng ra thề, lão quản gia cũng làm chứng hộ, à cũng hết cách. Lăng Hùng phân phó: Phương quản gia, chuẩn bị phòng nhỏ cho mẹ con Lâm muội. Mặc dù không nhìn ra lão già này nghĩ cái chủ ý gì, nhưng không quỳ vẫn là hợp ý của Lăng Phong hơn cả, vì vậy liền đứng lên. Lâm Nghi Anh thở dài, bà biết chuyện lần này cũng chỉ có mỗi bà cưỡng cầu hy vọng, làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Dù Lăng Phong có quỳ xuống cũng không hẳn là đã xong chuyện. Hả, tiện nhân! Lại là tiếng mụ kia không bỏ. Mấy người Lăng Phong xoay lưng đi ra. Đột nhiên Lăng Phong nghe một giọng nói thầm, cảm giác rất là kỳ quái. Chuẩn bị cho nàng ở Tây Viện.

hay vẫn còn toan tính nào ở trong đó? Đối với thương gia mà nói, có vài đức tính đáng quý, có chết cũng không đổi, tỉ dụ như là keo kiệt, trục lợi. Lăng Chiến chết mới chỉ tầm 50, cũng chưa tính là già, coi bộ vẫn chưa đến cái tuổi nhìn lại cuộc đời mà hối hận nha. Đúng lúc này lại có tiếng khàn khàn. Lâm muội. Con mẹ nó, lão này nhanh như vậy đã chạy đến đây làm cái gì? Lăng Phong đi ra, liếc mắt thấy sắc trời vẫn còn chưa nắng, cố nặn ra một nụ cười. À, nhị lão già, đã muộn rồi, ngài đến còn có chuyện gì sao? Lăng Hồng nhìn lại, nheo mắt hai lượt, mới nhớ ra cái thằng này là con trai Lâm Nghị Anh, liền đổi giọng. À, ra là Phong thiếu gia sao? Các người mới tới Tô Châu, ta sợ mẫu thần người thân thể không hợp thổ nhưỡng Giang Nam, cho nên mới tới thăm hỏi. Xem, ông bà có câu, mất cha còn có chú. Lão cha không tốt lành gì, ông chú này lại rất là quan tâm nha. Vì vậy Lăng Phong liền cười cười nói. À, ta thân thể rất là khỏe, thổ nhưỡng cũng vô cùng thích hợp nha. Lăng Hồng mặt xám xịt, ông cũng không có hỏi người có khỏe hay không nha. Ờ, ý ta là hỏi mẫu thân ngươi. À, mẫu thân ta cũng rất là khỏe, nhị lao ra cứ yên tâm mà về được rồi. Lăng Phong trực tiếp tiện khách, hắn thậm chí quên mất đây là nhà người ta, còn mình thì đang ở trọ. Lăng Hồng sầm mặt lại, thầm phiền cái thằng này là con trai nàng ta, cũng là cháu mình, bằng không lão đã trực tiếp đạp ra khỏi nhà. Đúng lúc Lâm Nghi Ảnh bước ra. Phong, không được vô lễ, xin mời Lăng gia chủ vào. Lăng Phong đành buồn bực tránh sang một bên, cũng leo đéo theo vào, kiếm đại một cái ghế ngồi xem lão kia định diễn kịch gì. Lại nói, Lâm Nghi Anh tuy khổ cực nhiều năm, nhưng khí chất rèn luyện từ nhỏ trong danh gia vọng tộc vẫn còn đó. Lăng Hùng bước vào, đã không ngừng liếc qua. Chẳng qua, lão lại vờ ra vẻ đánh giá căn phòng. Lão cũng quên béng mất đây là tây viện chính lão vừa cho tu sửa, còn cần đánh giá cái con mẹ gì nữa. Lăng Phong tuy tỉnh mắt, nhưng còn chưa tinh đến mức thái độ gì của người khác cũng nhìn ra. Nếu biết được lão già này đang nghĩ gì, quá nửa trực tiếp đạp lão bay ra khỏi cửa. Có điều, Lâm Nghi Anh lại là nữ nhân, bà nhạy cảm hơn, lập tức nhận ra ánh mắt của Lăng Hồng, liền nhắc. Lăng gia chủ. Lăng Hồng thất thố cười dâm. Thật lễ. Dung mạo Lâm muội vẫn xuất sắc như xưa, khiến ta thất thố rồi. Không biết Lăng gia chủ đến có chuyện gì quan trọng không? Mẹ con ta còn chưa kịp cảm ơn gia chủ về chỗ nghỉ ngơi này. Đâu có, làm sao đâu. Dù sao cũng là người một nhà. Nói mới nhớ, Lăng muội cứ gọi ta là nhị ca hay Lăng huynh gì cũng được, ta thấy vậy tiện hơn. Lăng Phong vừa định phản ứng, Lâm Thị đã lắc lắc đầu. Gia chủ thông cảm, như vậy tuyệt đối là không được, sẽ loạn tôn ti. Vậy không biết muội thấy nơi này thế nào, có cần đổi nơi khác không? Đa tạ gia chủ đã lo lắng, chỗ này rất là tốt rồi. Lăng Hồng lại liếc Lâm Nghi Anh đổi giọng. À, là thế này, ta cũng không muốn giải dòng, chẳng phải muội đang muốn cho Phong Nhi nhận tổ tông sao? Gia chủ có gì cứ nói, mẹ con chúng ta xin nghe, có điều xin ngài xưng hô đúng mực một chút. Lăng Hồng liền ho khan, lại cố ý cầu kéo. Nếu là trước kia thì chuyện này khó mà thành, nhưng hiện nay thì không phải là không thể. Lão nói xong liền thong thả, xem ra trời Lâm Thị mắc câu, hỏi lại mình đại khái là tại sao. Chẳng ngờ Lâm Nghi Anh lại vẫn điềm nhiên im lặng, khiến Lăng Hùng đấm vào không khí, lại phải lật đật tự biên tự diễn. Bây giờ ta đã là gia chủ, chuyện ra vào Lăng gia chỉ cần ta gật đầu là được, không ai có thể ngăn cản. Vậy điều kiện của gia chủ là gì?